Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 537. Thứ 535 chương. Quý Quân Nguyệt một đám người cũng ly khai. Lục Vương lưu lại thủ hạ canh giữ ở quảng trường tùy thời hội báo tình huống. Mà Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người thừa dịp mấy ngày này thời gian thương nghị thật kỹ. Lưỡng một chút thi đấu thắng sau. Thế nào tiếp quản kia 11 cái đại lục phần thưởng. Di Phượng Dạ thì phái người chuyên môn thủ Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người dự thi chiếu hình. Một khi có ý định ngoại phát sinh lập tức báo cáo. Ngay Lưu Hoang Đại Lục đô thành một mảnh yên lặng thời gian. Mấy nghìn người dự thi đã bị truyền đưa đến Luân Hồi Chi Xâm ngoại vi danh giới. 12 đoàn thể có nhiều hơn phân nửa đều là 500 nhân một đoàn thể. Duy chỉ có Kỳ Lân Điện và Nhân Vương Cốc, Băng Phong Vương Điện, Huyết Si Điện và Tuyệt Điên Cổ Hoang đội ngũ là 400 nhân một đoàn thể. Bởi vì trước đoàn thể loạn chiến thời gian bọn họ những thực lực này mặc dù đúng lúc dừng lại tránh khỏi một hồi tai nạn, đãn lúc đó cũng mỗi cái thế lực cũng phái 100 nhân theo vạn nhân liên quân đi trước dò đường. Đô chết ở những thứ ấy bom dưới, truyền tống rơi định hậu, mỗi cái thế lực đều là đơn độc tách ra, nhưng liên tục đi lại 2 ngày sau, cũng có cá biệt thế lực ở bán trên đường gặp được. Có chút tuyển trạch tạm thời đồng hành, đại bộ phận thì tương hỗ hàn huyên mấy câu liền lại tách ra. Luân Hồi Chi Xâm là thượng cổ thiên tận lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất thần bí một chỗ ma thú rừng. Dạm, ở đây địa vực rộng, của báu vật lạ chỗ nào cũng có, thổ nhưỡng màu mỡ nhưng cũng sát khí ngút trời. Không có ai biết Luân Hồi Chi Xâm rốt cuộc tồn tại bao lâu. Duy nhất có thể xác định chính là thượng cổ thiên tận khai thiên tịch địa lúc. Ở đây cũng đã tồn tại, vô số năm tháng tạo cho bây giờ như vậy một sát khí chiếm giữ nguy cơ tứ phía nhưng sợ địa phương. Nơi đây sở dĩ được xưng là Luân Hồi Chi Xâm, liền là bởi vì phàm là tiến vào người nơi này, nếu như không có thần cấp cao thủ dẫn đường, chỉ có một con đường chết trốn vào Luân Hồi, chính là có thần cấp cao thủ dẫn đường. Cũng chỉ có thể ở Luân Hồi Chi Xâm phía ngoài nhất hành động. Nếu như bước chân vào Luân Hồi Chi Xâm nội quyền, đừng nói thần cấp kẻ mạnh, chính là vương giai kẻ mạnh cũng phải ước lượng ước lượng. Có thể hay không hoàn hảo vô khuyết ra, còn Luân Hồi Chi Xâm trung tâm vị trí, ngàn vạn năm qua trừ vạn năm trước ngã xuống tam đế như vậy quân hoàng lâm thế đại có thể đi qua. Ngoài, ai đâu chưa từng đi. Không phải mọi người không muốn đi, ai cũng biết Luân Hồi Chi Xâm mặc dù sát khí ngút trời nguy cơ tứ phía. Nhưng trong đó thiên đế dị bảo vô số sổ nhiều đủ để dọa người xấu. Này còn chỉ là ngoại vi hoàn nội quyền vị trí. Có thể nghĩ, nếu thật đi tới Luân Hồi Chi Xâm trung tâm vị trí. Chỗ đó nên có bao nhiêu lệnh thế nhân điên cuồng của báu vật lạ. Chỉ tiếc, ngàn vạn năm qua. Từng nhóm một vì báu vật bất người sợ chết đi sông Luân Hồi Chi Xâm trung tâm. Đi bao nhiêu biến mất bao nhiêu, ai cũng không có thể lại bánh xe phụ hồi Chi Xâm đi ra đến. Cũng bởi vậy, thượng cổ thiên tận mọi người đem Luân Hồi Chi Xâm trung tâm dự vì Minh Vương Cung. Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân bị truyền đưa đến ngoại vi một chỗ khe sâu trong. Nơi này địa phương thanh sơn lục thủy, sương mù mờ mịt. Cho dù là ban ngày Thái Dương thăng cấp, như trước có sương mù nhàn nhạt mờ mịt, nhượng chỗ này yên tĩnh địa phương hơn mấy phần thế ngoại đào nguyên mỹ hảo. Hứa Khuynh Hoàng nhìn chung quanh một lần, lập tức phất tay, không trung liền hiện lên một chiếu hình. Kia chiếu hình lộ ra kỳ chính là một phần Luân Hồi Chi Xâm ngoại vi tới nội quyền đại thể địa đồ. Bản đồ này là Quý Quân Nguyệt đi qua Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo kia đào trộm phục chế hậu. Một lần nữa tập hợp vẽ ra nhất toàn diện Luân Hồi Chi Xâm tọa độ đồ. Địa đồ biểu thị cũng không có bình thường địa đồ như vậy rõ ràng. Chỉ có đại thể phạm vi địa lý tên gọi, bất quá ở này to như vậy Luân Hồi Chi Xâm chung. Có thể có như vậy một tọa độ đồ nhìn một cái đã xem như là không tệ. Trên mặt đất đồ biểu hiện lúc đi ra, tập hạ bên kia đã ăn ý dùng dò xét thiết bị phân tán bốn phía tra xét các nơi dưới mặt đất phong mạo. từ giữa không trung chiếu hình Lý Nhất Nhất phóng về. Hứa Khuynh Hoàng nhìn một lát sau, lại nhìn về phía chiếu hình Lý Địa Đồ, nâng tay chỉ phía bên phải một góc đảo. Chúng ta chỗ vị trí hẳn là chính là chỗ này, Yêu Vụ và Tập Hạ mấy người ngước mắt nhìn lại. Chỗ kia đánh dấu tên gọi chỉ có hai chữ. Bạch Cốc, Bạch Cốc, Yêu Vụ như có điều suy nghĩ quét về phía bốn phía. Ở đây thoạt nhìn mặc dù tiên khí lượn lờ như thế ngoại đào nguyên. Nhưng này phân Mỹ Hảo dưới, nàng lại cảm nhận được cực kỳ âm hàn rét thấu xương sát khí. Kia dày đặc hắc khí tùy ý lượn lờ. Nhất là phía trước ngoài trăm thước dòng suối nơi, hắc khí càng là như nấu nước sôi hơi bình thường thẳng đi lên mạo. Này rõ ràng chính là một từ quá vô số người cực âm nơi. Nhìn đến nơi đây, Yêu Vụ chân mày vi ngưng, lập tức không hiểu cười nói ra hai chữ. Xương trắng, Hứa Khuynh Hoàng nhìn về phía Yêu Vụ ý vị không rõ thần sắc. Chỉ cảm thấy nàng nói hai câu mặc dù giống nhau như đúc. Nhưng ngữ khí lại không tận tương đồng, điều này làm cho hắn có loại cùng âm bất đồng tự cảm giác. Nếu thật như vậy Yêu Vụ ý là Bạch Cốc bằng xương trắng. Yêu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tập Hạ cũng nhạy bén đã nhận ra cái gì? Quét về phía bốn phía mặc dù thần sắc nhẹ nhõm khốc xuất. Vừa ý hạ lại tràn đầy mãn cảnh giác, Yêu Vụ nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ đào. Nơi này âm khí quá nặng, tử không ít người, chúng ta còn là sớm làm ly khai đi, Hứa Khuynh Hoàng gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh Lam Ưng Đào, thông chi đại gia lập tức xuất phát, còn đi đâu? Dù sao là muốn tầm bảo, như vậy là không có mục đích, duy nhất biết chính là có cao đẳng ma thú thủ vệ địa phương nhất định có bảo bối. Bọn họ liền một đường đi trước đi tìm ma thú được rồi. Cả đám ngồi dưới đất nghỉ ngơi nhân nghe thấy Lam Ưng nói ra phát lời nhao nhao đứng lên. Vô luận là dị binh đoàn nhân còn là đế quốc quân đội nhân cũng đều có kinh nghiệm. Nơi này chính là luân hồi chi xâm, càng là mỹ lệ an bình chỉ sợ trong đó nguy cơ càng lớn. Còn là sớm làm ly khai hảo, thế là mọi người theo khe sâu một đường đi trước, bởi vì có Yêu Vụ dẫn dắt. Mọi người cũng không có đi tới gần xa xa cái kia trong suốt dòng suối. Cứ như vậy trên mặt cát hành tàu, một đường đi ước chừng nửa canh giờ. Xung quanh như trước yên tĩnh an bình, gió nhẹ khẽ vuốt, cái gì nguy hiểm cũng không có. Chỉ là Tuyết Nguyệt Đế Quốc cả đám nhân còn đang Bạch Cốc dài đất trung tâm chạy. Có thể nghĩ nơi này có bao nhiêu, lại liên tục đi một canh giờ. Hứa Khuynh Hoàng nhìn xung quanh chọn ở tại một khối trên đất bằng nhượng mọi người tại chỗ nghỉ. Người một khắc sẽ tiếp tục gấp rút lên đường. Cũng may mọi người xuất phát tiền đô chuẩn bị rất nhiều ăn hòa uống ở không gian chung. Lúc này ngồi xuống nghỉ ngơi cũng đều là theo trong không gian lấy nước uống. Ai cũng không có tới gần xa xa cái kia dài nhỏ kéo dài nhìn không thấy đầu cùng dòng suối. Yêu Vụ ngồi chung một chỗ cao cỡ nửa người trên tảng đá trông về phía xa đỉnh núi ngoài bầu trời. Mặc dù trời xanh mây trắng, nhưng nàng lại nhìn thấy một chút cũng không có sổ hắc khí mọc lan tràn. Như vậy nồng nặc âm sát khí làm cho nàng lắc lắc đầu. Khóe môi câu khởi một mặt như có như không không hiểu tiểu ý. Xứng đáng bị trở thành luân hồi chi xâm, như vậy nồng nặc sát khí. Nếu như người thường, chỉ sợ mới tới gần luân hồi chi xâm liền bị trong đó sát khí giết chết. Chớ nói chi là bước vào luân hồi chi xâm, cũng khó trách liên thần cấp kẻ mạnh cũng chỉ dám ở luân hồi chi xâm ngoại vi chạy. Này sát khí đã không đơn giản là mộ cái địa phương mộ cái khu vực, mà là cả luân hồi chi xâm đều là một chỗ cực âm nơi. Kia nồng nặc sát khí đã trở thành ở đây màu mỡ thực vật hòa sinh mệnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Có thể nghĩ những thứ kia ở vô số năm tháng trong bị thai nghén có bao nhiêu nguy hiểm lợi hại. Lấy thực lực bây giờ, thì không cách nào đi đến luân hồi chi xâm nội quyền. Bất quá dù cho chỉ có thể ở ngoại quyền, này to như vậy không biết có bao nhiêu rộng luân hồi chi xâm. Chỉ là ngoại quyền phạm vi liền so với thượng cổ thiên tận cái khác đại rừng rậm lớn hơn nhiều. đủ bọn họ đoàn người tìm kiếm được nhất kiện chí thắng bảo bối. Có ai muốn đi lộ thiên phong cảnh? Đánh Giã đứng lên nhìn về phía bên người như chồn chờ người hỏi một câu. Ngư Điểu đứng lên vỗ phủi bụi trên người Đào. Ta đi, hai người cứ như vậy kết bạn đi ngoài mấy chục thước một mau cùng nhân cao thạch đầu phía. Sao, Đánh Giã một bên giải đai lưng một bên nhìn bên chân một cỗ thừa nhận đùi thô tế Liêu Đào. Con sông này ai còn thật dài. Chúng ta đô đi một nửa canh giờ. Cũng không thấy nó đầu cùng, Ngư Điểu rơi xuống quần trả lời một câu. Không ngừng trường, nó còn phân nhánh chảy xuôi. Chỉ cần không phải đất bằng địa phương cơ hồ cũng có này tế lưu chi nhánh. Cũng không biết con sông này lý rốt cuộc có cái gì cổ quái. Nên sẽ không một chỉnh điều tế chảy xuống đô mai xương trắng đi. Ha ha, thật đúng là nói không chừng. Đại yêu thiên sư đều nói ở đây tử quá rất nhiều người. Nhưng chúng ta cùng nhau đi tới một cỗ thi thể cũng không thấy. Dự đoán không phải là bị thứ gì ăn hài cốt không còn. Chính là chôn ở trong sông, ngay hai người vui cười gian. Bọn họ bên chân tế dòng suối một đường lưu động hơn 10 mễ ngoài dòng suối từ biến thô. Một đường kéo dài đến mấy chục mễ ngoài ba thước khoan sông. Ánh nắng phô vầy, mặt nước ba quang trong vát, từ xa nhìn lại trắng bạc một mảnh liền hình như một không ô nhiễm trong suốt sông. Nước sông cũng không phải là đứng im bất động, đãn cũng không phải chảy xiết, mà là như thanh như gió nhẹ nhàng dập dờn một tầng nhợt nhạt sóng gợn. Nhưng mà, lúc này ai cũng không có thấy. Sông kia mặt chung một đại khối khu vực thượng nhợt nhạt sóng gợn đột nhiên trở nên có chút ba đào. Cuộn trào mãnh liệt, tế nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia ba đào mặc dù cũng không phải là cực kỳ mãnh liệt dao động. Nhưng so với cái khác khu vực sóng gợn mạnh hơn ba phần. Hơn nữa hình như ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ di động tới. Dầm lạp tiếng nước chảy kèm theo không nhẹ không nặng sóng lớn một đường hướng phía sông Hạ Du di. Động. Cùng chính ở vào hạ du tảng đá lớn biên đi tiểu Đánh Giã hòa Ngư Điểu càng ngày càng gần. Đánh Giã hòa Ngư Điểu lúc này còn không biết có không biết tên gì đó hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Mà đến, hai người thư sảng khoái thoải mái đi tiểu sau chính một bên để quần một bên mở ra vui đùa. Lập tức, Ngư Điểu tay giật giật, một bên hệ lưng quần mang một bên hỏi bên cạnh Đánh Giã. Ngươi có phát hiện hay không tiếng nước chảy hình như thành lớn một chút? Đánh Giã nghe Ngư Điểu này không đầu không đuôi nghi vấn. Yên tĩnh trao quyền cho cấp dưới nhĩ lắng nghe, dầm lạp tiếng nước chảy thật đúng là so với trước đại một chút. À, thật đúng là, Đánh Giã nghi hoặc nói một câu. Hai người nhao nhao quay đầu hướng phía bên phải suối nước lưu động địa phương nhìn lại. Liền đem hơn 20 mễ ngoại sông mặt nước rộng lớn mạnh mẽ ba quang trong vát. Chẳng lẽ này sông còn có mạch nước ngầm? Đánh Giã nghi hoặc, Ngư Điểu nhìn kia sử sóng lớn đang muốn nói chuyện lại đột nhiên phát hiện kia sóng lớn trung hình. Như có cái gì đang chậm rãi bốc lên, vội vã lấy củi trỏ quải quải Đánh Giã. Mau nhìn, sông kia lý có phải hay không có thứ? Đánh Giã định thần nhìn lại. Hai người tâm trạng cảnh giác ngưng thần nhìn chằm chằm kia chậm rãi bốc lên mặt nước. Ngay cả buộc lại phân nửa lưng quần mang cũng không buộc lại. Cách đó không xa sóng lớn dập dờn mặt nước chậm rãi tăng vọt. Ngay sau đó một trắng bạc cột nước chậm rãi ở trên mặt nước rất khởi đến. Càng ngày càng cao, càng lúc càng thô to. Đánh Giã hòa Ngư Điểu không hề chớp mắt nhìn, toàn thân đã vô ý thức căng khởi đến. Nhìn kia từ thăng tới hai thước cao cột nước, đường trắng bạc cột nước đình chỉ bay lên, dòng nước tùy ý chảy xuống chảy tiến mặt sông, kia trắng bạc cột nước chậm rãi biến thành hai cái thừa nhận đùi thô ước chừng 2-3 mét lớn lên. Dâu, kia dâu thượng hiện đầy đảo câu, dao xúc tu dễ là thành giáp xác chạng miệng hòa đầu. Đầu đỉnh có một đôi lồi ra thành nhân nắm tay như vậy đại màu đen tròng mắt. Phía dưới là người khoác màu bạc áo giáp thô trường thân thể. Thân thể hai bên chiều dài thùy trang cánh, nhìn trước mắt màu trắng bạc cành càng, đánh dã hòa ngư điểu vô ý thức nuốt nước miếng. Ánh mắt có chút ngốc tiết, đánh dã cơ hồ tê dại chỉ độn thì thào lên tiếng. Đó là, đại tôm, ngư điểu ngốc lăng một cái chớp mắt, sau đó có chút cứng ngắc gật gật đầu, âm thanh không có phập phồng chết lặng nói. Thực sự là thật lớn một cái tôm a. Thử giống kia cành càng đối trước mắt nhỏ bé hai thức ăn phát ra một đạo kỳ quái lanh lành. Giống lên một tiếng, ngay sau đó đánh dã hòa ngư điểu liền thấy rõ ràng kia hai cái cong cong râu như roi dài bình. Thương phong chỉ điện kình hướng phía bọn họ mà đến. Nương a, chạy mau, ngư điểu quát to một tiếng. Xoay người liền một bay vọt từ phía sau lưng trên tảng đá lớn bay ra ngoài. Đánh dã theo sát tới. Một bên chạy còn một bên làm quái quỷ gọi. Thật lớn một cái tôm a. Tiểu đồng bọn các chúng ta có mỹ thực ăn, xa xa ngồi ở trên đất bằng nghỉ ngơi một đám người. Nghe thấy đánh dã hòa ngư điểu quỷ gọi đô nhao nhao quay đầu nhìn sang. Đang nhìn đến hai người số chết chạy như bay. Sau đó đánh dã quần liền xoát một chút rớt.